Chương 158, đại giới là trở thành phản nhẫn. Ta đi cái này thật chỉ là hạ nhẫn là có thể tham dự 5 người phó bản sao? Khi nhìn đến những cái này phong quốc tập sát bộ đội sau đó, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trung nhẫn còn chưa tính. Nhưng bây giờ đều xuất hiện thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh. Trời mới biết tiếp theo giai đoạn có thể hay không đột nhiên văng ra một cái ảnh cập bột hoặc là siêu ảnh bột. Các ngươi chỉ để ý theo cắt gian, khác không cần đi. Quản viên Thanh một quyền đánh bay thẳng hướng hắn xa nhẫn, sau đó bình tĩnh nhắc nhở. Phong quốc tập sát bộ đội tuy là nhân số rất nhiều, hơn nữa còn có chuẩn ảnh cấp tồn tại, nhưng với hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp. Nếu như không phải nhiệm vụ yêu cầu, không thể thoát ly cắt gian 100 mét khoảng cách, hắn đã sớm xông lên bạo chửi những cái này chuẩn ảnh. Kỳ thực cái này nhiệm vụ cũng không có mọi người tưởng tượng khó khăn như vậy. Những cái này thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh hiện tại con là xa xa treo ở phía sau. Đến đây quấy giày đánh lén, trên cơ bản đều là một ít hạ nhẫn cấp xa nhẫn, có đôi khi gặp phải trung nhẫn, nhưng cũng không nhiều, miễn là bất loạn đầu trận tuyến. Theo sát cắt gian phía sau nói như vậy, rất dễ dàng là có thể hoàn thành cái này giai đoạn thứ nhất phó bản nhiệm vụ. Nghe được Viên Thanh trấn an phía sau, mọi người lúc này mới ổn quyết tâm tới. Kế tiếp một đoạn đường, Vương San San hết sức chuyên chú khu xử Lục Diêm Chi Chu hết tốc lực tiến về phía trước, mà những người khác cũng kéo phúc của nàng miễn phí ngồi một chuyến Chi Chu xe tiện lợi. Bất quá Lục Diêm Chi Chu hình thể tất cả đều là dựa vào nó cái kia 8 cao y trường cước tồn bảy, thực chất thân thể cũng không tính đại. Vương San San hoàn hảo, một người ngồi ở Chi Chu trên đầu có thể những người khác liền chơi bóng. Ba cái tráng hán nhét chung một chỗ thân thể theo con nhện bò sát phập phồng bất định, hình ảnh kia quả thực khó coi. Đương nhiên Viên Thanh cũng không có cùng bọn họ chen tại một cái, bởi vì từ có khinh trọng nham chi thuật hậu, hắn chạy đi đều dựa vào phi cộng thêm bạch nhãn bén nhạy thị sát năng lực. Miễn là tách ra ngăn cản ở phía trước chặt là được, ở phương diện tốc độ thậm chí so với cặt gian ba người vẫn nhanh hơn một chút. Lúc này hắn chính là dựa vào khinh trọng nham chi thuật đặc hữu phi hành năng lực, vẫn đem mình cùng cặt gian khoảng cách duy trì ở 80 mét trong vòng, sau đó ở cái phạm vi này bên trong tùy ý bay vọt, bay nhanh tung hoành, đem những cái này vây giết đi lên xa nhẫn đều đánh chết. Trừ cái đó ra, những cái này vượt lên trước một chút khoảng cách xa nhẫn, hắn cũng sẽ không bỏ qua một cái viễn trình nhẫn thuật, trực tiếp giáo bọn họ đối nhân xử thế. Nếu như lúc này có người chơi khác ở chỗ này, nhất định sẽ bị trước mắt một màn này hù được, bởi vì bọn họ soát cái này phó bản thời điểm, chỉ là đem hết toàn lực đi theo cặt gian phía sau. Đối với những cái này qua đây đánh lén xa nhẫn căn bản thúc thủ vô sách. Tránh được nên tránh, tránh không khỏi liền đón đỡ một kích. Sau đó tiếp tục chạy đi. Căn bản là không dám dừng lại, bởi vì một ngày dừng lại, đối mặt bọn họ, nhất định là nhiệm vụ thất bại. Nhưng lúc này, ở Viên Thanh quét sạch dưới, cắt gian chu vi 100 mét trong vòng, dĩ nhiên xuất hiện một cái hiếm thấy khu vực chân không, không có một xa nhẫn có thể giao thiệp với nơi đây. Nhưng phàm là xít tới gần xa nhẫn, cũng sẽ bị bên ngoài vô tình chém giết, hơn nữa còn là thuấn dây cái loại này, ngay cả trung nhẫn cũng không ngoại lệ. Ta đi, lão đại thật là quá tàn nhẫn á, ta cảm giác mấy người chúng ta liền là tới nơi này đã tương du đại ca, hắn vì cái gì có thể bay lên. Cái này chẳng lẽ cũng là kỹ năng sao? Cái này điểm kinh nghiệm căng quả thực quá sung sướng, so với ta làm nhiệm vụ còn nhanh. Đại mọi người ngồi vững vàng một điểm, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Cẩn thận ngã xuống a ma, đám người ngồi ở Chi Chu trên lưng, nhìn trong tầm mắt đạo kia tùy ý xuyên toa giữa khu rừng thân ảnh, trợn cả mắt lên, nhất là ở nhìn thấy chính mình nguyên bản khô đét thanh điểm kinh nghiệm, lúc này đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên sau khi đi lên. Tâm lý càng là kích động tới cực điểm. Cái gì gọi là soát phó bản? Lúc này mới đun nở dê vở ia người khác vào phó bản, vậy chỉ có thể gọi làm phó bản. 016 căn bản cũng không gọi soát phó bản thật sao? Cứ như vậy, Viên Thanh mang theo tiểu đội một đường vượt mọi chông gai. Sau mười mấy phút cắt gian ba người rốt cuộc ở phía trước trên một miếng đất trống ngừng lại. Mà Viên Thanh mấy người cũng dựa vào trên đường những cái này xa nhẫn cống hiến, thu được hơn 100 vạn kinh nghiệm rơi xuống vật phẩm cũng nhặt lấy không ít. Ken chúc mừng tiểu đội hoàn thành phó bản nhiệm vụ, theo cặt gian tiểu đội đạt đến cấm kỵ rừng rậm, thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm. Thưởng cho thanh âm nhắc nhở vang lên. Giai đoạn thứ nhất phó bản rốt cuộc nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Mọi người không khỏi thả lỏng một hơi. Tuy là cái này một đường ở Viên Thanh dưới sự che chở, bọn họ cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì, nhưng ở cái loại này khẩn trương cao độ trong hoàn cảnh chạy đi, áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Làm cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, các ngươi đã làm được phi thường xuất sắc. Nhìn thấy Viên Thanh đoàn người thuận lợi theo sau, cắt gian trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ tán thưởng. Bất quá rất nhanh, hắn lại trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, kế tiếp, ta muốn thi triển một cái nguy hiểm hệ số cực cao cấm thuật, đem xa nhẫn chú đóng ở hỏa quốc cảnh nội quan chỉ huy cao nhất giết chết, gãy mất xa nhẫn bộ đội ở hỏa quốc cảnh nội một ít mệnh lệnh chỉ thị, nhưng cần các ngươi giúp ta bảo vệ nhục thân, xin. Nhờ Ken phó bản nhiệm vụ mở ra bảo hộ cắt gian thi triển cấm thuật. Thủ hộ thời gian 30 giây, thu được đinh cấp thưởng cho, thủ hộ thời gian 60 giây, thu được hạng 3 thưởng cho, thủ hộ thời gian 100 giây, thu được đã cấp thưởng cho, thủ hộ thời gian 120 giây, thu được giáp đẳng thưởng cho theo một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Giai đoạn thứ 2 phó bản nhiệm vụ cũng rốt cuộc kéo ra màn che. Nhưng mà cũng đúng lúc này, ở Viên Thanh trong tầm mắt, các gian trên người tin tức đột nhiên xảy ra một ít biến hóa. Ẩn tăng nhiệm vụ thông đồng với địch phản quốc duy nhất, giết chết các gian, thu được xỉ hệ ợt cấp cấm thuật linh hóa chi thuật, hoàn thành nhiệm vụ phía sau, ngươi tương lập khắc biến thành cổ nổ hạ phản nhẫn cái.